Chương 479, khủng bố dậy của dạ. Chương 479, khủng bố dậy của dạ coi như lại không vừa lòng, nên đối mặt trước sau phải đối mặt. Dậy của dạ lạnh lẽo thú đồng bên trong tinh quang lóe lên, dơ lên phòng ốc thật lớn lợi chảo, cách mười mấy cây số lăng không một chảo kéo tới thoáng chốc, vân hải cuồn cuộn, vô tận gió lớn cấp tốc ngưng tụ thành một con phong phú như núi bàn tay lớn màu xanh từ thiên rơi rụng. Mắt trần có thể thấy rõ ràng sóng trùng kích không ngừng tích lũy ở trong lòng bàn tay, không khí chấn động kịch liệt. Một trường kia, tựa như thiên băng ngay ở bàn tay lớn màu xanh hung hãn đè xuống một khắc đó, hệ ạ xỉ mà kỳ tù lập tức nhận ra được bốn phía đại khí hình thành một tòa kiên cố lao tù đem này gắt gao phong tỏa trong đó. Xa xôi như thế khoảng cách ở dưới của dạ trước mặt không có một chút nào ý nghĩa cường rất mạnh đây là liền hủ cũng không sánh nổi kẻ địch mạnh mẽ thế nhưng... KNZ cường đại càng tốt từ khi thực lực tăng lên tới mức hiện nay sau, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ đã muốn không biết bao lâu không có cảm thụ qua loại này lâu không gặp chiến đấu cảm xúc mãnh liệt. Nhớ tới lên một lần toàn lực ứng phó, vậy hay là cách xa ở xã ổ sổ xì hệ tỷ đối chiến linh vương thời gian. Trong cơ thể nhiệt huyết tự động bắt đầu sôi trào, trong lòng bay lên bảng bạc chiến ý trong nháy mắt phá tan đại khí ràng buộc, này chính là mình chờ mong đã lâu đối thủ ha chiến ý ngút trời. Ra sức hét lớn một tiếng. Hai chân xúc tích cường đại sức mạnh nhất thời đem khu vực đạp tan, mà hệ ạ xì mại kỳ tủ, dựa vào này đạp xuống lực lượng bay người lên trùng. Không tránh không né, lấy thân hóa đao, lấy thế như trẻ che tư thế xông thẳng lên trời màu đỏ tươi huyết quang đi ngược lên trời, thế như thiên băng màu xanh cự trào trong nháy mắt bị đụng ra một cái lỗ to lung. Ánh đao cỡ nào nhanh chóng, không nhìn ven đường hết thể trở ngại. Trong phút chốc liền phá tan mười mấy cây số khoảng cách. Dây của dạ liền phản ứng cũng không kịp, phá thiên một đao ma nhờ mẹ chém ở trên người nó ẩm. Bờ ơ u chơ y bên trên vang lên nặng nghề nổ vang, nặng đến mười mấy tấn dây của dạ rông cái bóng cao su như thế bị hoành kích đến như đạn pháo như thế bay ngược. Trên không trung không ngừng lan lộn. Cho dù là yêu nhất lật bổ nhào hầu tử đều lật đến không có nói như vậy cần. Nhưng... Hãy ạ xì mà kỳ tủ trên mặt không có có vẻ vui mừng. Trái lại ngưng trọng dị thường. Dường như dịch của dạ vừa ra tay liền khiến cho ra tuyệt chiêu như thế, đối với nó loại này cường địch còn lưu thủ tuyệt đối cùng muốn chết không khác. Bởi vậy, vừa nãy người kia đao hợp nhất chạm kích tuy không phải toàn lực QNZ cách biệt không xa. Nhưng là, sức mạnh như thế một đòn. Thế nhưng không có có thể đột phá dịch của dạ bên ngoài thân tầng kia áo giáp phòng ngự ánh đao đang đột phá vòng bảo vệ chạm tới thân thể hắn kia nháy mắt, trên thân đao do sắc bén đao gió ngưng tụ mà thành ánh đao tự động phá nát công kích được trên người đối phương, chỉ còn hắn tự thân khai sơn nứt đá cự lực. Kết quả, chỉ là tạo thành một chút bé nhỏ không đáng kể rung động thương. Lấy thần thú sức khôi phục. Một cái hô hấp ở giữa liền có thể phục hồi như cũ có thể đem các hệ sức mạnh vô hiệu hóa sáng thế tảng khối sao vừa nãy, chính là thanh không tảng khối đi. Quả nhiên không hổ là sáng thế thần tạo vật, liền quy tắc đều có thể vô hiệu hóa, thực sự là cường đại đến làm người ta sợ hãi sức mạnh a nhẹ giọng tự nói, trầm giọng than thở hạ xỉ mà kỳ tủ đống nhiên ngẩng đầu. Cặp kia như đầy sao rôn nở dê như hóng ánh đen kịt hai con mắt giờ khả cờ na y tản mát ra đủ để nóng chạy sắt thép nóng rực chiến y trong cơ thể nhiệt huyết cũng không còn cách nào áp chế, cũng không cần áp chế để ta nhìn người một chút mạnh như thế nào điện quang lóe lên, toàn thân lấp lóe lôi điện hạ xỉ mà kỳ tù đột nhiên xuất hiện ở bay ngược bên trong dịch của dạ đỉnh đầu. Tịch diệt dơ lên cao, tay phải hóa thành ảo ảnh biến mất không còn tăm hơi. Ken du dương trong trẻo tiếng kim loại va chạm từ dịch của dạ đầu vang lên. Trong nháy mắt kia, hãy ạ xì mà kỳ tủ liên tiếp chém ra mười mấy đao. Đao đao bổ tới cùng một nơi. Tốc độ nhanh đến liên thanh âm đều hòa làm một thể, chỉ phát sinh một tiếng vang dọn. Nhanh đến dịch của dạ thân thể mới vừa xuất hiện hạ xuống xu thế đã kết thúc sau đó. Mười mấy đao mang vào bảng đại sức mạnh chồng chất một chỗ, dậy của dạ như thiên ngoại lưu tinh cấp tốc hạ xuống. Rơi dụng tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng thậm chí cùng không khí ma sắt bốc cháy lên kịch liệt hỏa diễm trực tiếp đập ra một cái to lớn thiên thạch hố. Ma hệ ạ si mà kỳ tủ đứng lơ lửng trên không, giơ lên trong tay tịch diệt đâm chiêu. Hắn có thể khẳng định, thế giới này có lẽ có vật chất có thể ở vừa nay kia liên tiếp công kích xuống không mất một sợi tóc, nhưng cũng không phải dịch của dạ bên ngoài thân giáp bảo vệ. Nhưng là, không có phá tan. Mặc dù là sử dụng một chút dạ giản cả. Sức lực trồng chất kỹ xảo đều không có xé rách tầng kia nhìn như đơn bạc, giống như ngọc lục bảo bảo tha cờ hờ giáp bảo vệ hơn nữa, Dạ nạ cụ tủ tịch diệt tự mang sắc bén ở chạm tới tầng kia giáp bảo vệ khi tốt giống đã biến thành vô phong trọng kiếm, nửa điểm sắc bén chi khí cũng không. Này rất không bình thường. Dạy của dạ không có bản lĩnh như thế này, có thể làm được điểm ấy, hẳn là sáng lập tảng khối, sắt thép tảng khối. Binh đao không bị thương, không nghĩ tới còn có loại này kỳ hoa thuộc tính. Sáng thế thần quả nhiên là cái treo bức đáng ghét nhất những này giàu có đến mức nước đố đổ vách ra hỏa. Thật giống như một cái thời đại mạt pháp tu sĩ xuyên Việt đến hồng hoang thế giới. Ngươi lấy một nhanh thiên ngoại huyền thiết xem như bảo, luyện thành pháp bảo đều sợ lãng phí một tia. Nhưng nhân ra hất tay chính là hậu thiên trí bảo, tiên thiên linh bảo loại hình, này rời ạ có thể so sánh ăn không được cây nho lầm mộ trong lòng người yên lặng của cục, treo bức chính là nợ điều giáo. Làm vì học phí, sang thế tảng khối cái gì, ta hãy thu. Ngươi liền là của ta còn là của ta. Gào liên tục bị đánh bay giật cua dạ nổi giận, ngửa mặt lên trời hô lên một tiếng kinh thiên rồng ngâm. Muôn màu muôn vẻ, mấy hàng ngàn quang đạn lít nha lít nhít xông thẳng lên trời. Nhân loại đáng chết, tiếp thu bản thần trừng phạt dù vừa ơ mẹn nghe vậy, hãy ạ si mà kỳ tủ sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Dù vừa ơ mẹn đây không phải là sáng thế thần ạ sẽ ở chiều số sao tại sao giật cua dạ biết đã không có dư thừa thời gian để suy nghĩ, tràn ngập tầm mắt đủ loại quang đạn tốc độ hết sức kinh người. Chớp mắt liền vọt tới phụ cận. Chưa kịp hay ạ sĩ mà kỳ tu lựa chọn tránh né vẫn là phá vỡ. Vô số quang đạn đột nhiên nổ tung dịch của giả cái kia nham hiểm ra hỏa đem này xem như bom hẹn giờ bạo liệt hỏa diễm ở cuồng bạo sức gió xuống thiêu đốt đến càng rừng rực, cuồn cuộn sóng biển ập lên đầu đè xuống. Phong ốc đại nham thạch cấp tốc va chạm mở, ảo giác ánh sáng, ác hệ sóng trùng kích chờ chút năng lực, mỗi một hệ không thiếu gì cả. Toàn phương vị. Toàn hệ những khác công kích mặt đối với bất cứ thuộc tính địch nhân đều có thể có hiệu quả, đây chính là sáng lập tảng khối uy lực nhưng, uy lực mạnh hơn, đánh không chúng kẻ địch QNZ là vô dụng. Di động trong nháy mắt, bất kể là tập kích vẫn là chạy trốn sai rồi, là dùng đến chiến lược rời đi. Đều là tuyệt hảo phụ trợ kỹ năng. Liên chẳng hạn như hiện tại né tránh quang đạn hệ ạ xì mà kỳ tụ trực tiếp thuấn di đến dịch của dạ dưới thân, quỷ kiếm si kỹ năng. Nhấn lên tại kia thân so với cự long còn mạnh hơn bảng đại sức mạnh xuống, một đao đem dịch của dạ đánh bay đến giữa không trung. Thu đao vào vỏ, cất bước trước đạp, phải tay nắm chặt chuôi đao làm ra rút đao chém tư thế, thần tốc rút đao. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong thiên địa chỉ còn một đạo hữu ám hắc quang. So với hố đen QNZ không kém nửa phần thuần túy chi hắc hấp dẫn hết thể ánh sáng, liên tâm thần đều bị cưỡng ép kéo vào trong đó hữu ám lưu quang chỗ đi qua. Đại khí im ắng xé rách, không trung mơ hồ lưu lại một đạo khó mà nhận ra đen kịt dây nhỏ. Đó là không ở giữa phá diệt dấu hiệu đây là xé rách không gian kiếm kỹ, nhất đao lưu hàm nghĩa vi trần trảm u ám phá không buôn tập, dù chưa xúc động một tia khí lưu, nhưng không người không biết tính nguy hiểm. Nhưng ở hạ sĩ mà kỷ tù nhận biết bên trong, mơ hồ nhìn thấy dịch của dạ tấm kia to bằng cái thất dữ tận thú đồng bên trong lộ ra xem thường cười gần là ảo giác. Vẫn là ngay ở ánh đao tới gần trong nháy mắt kia, dây của dạ động. Trong tay lợi trảo lăng không hư thăm dò, chỉ thấy một tia sáng thoáng hiện, đen kịt ánh đao còn chưa bày ra huy năng liền bị vớt rồng thu hút trong lòng bàn tay. Không nhìn đủ để xé rách không gian sắc bén, một trảo nắm diệt như thế nào sẽ còn không chờ hạ sĩ mà kỳ tù nhiều khiếp sợ một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nguy cơ trước đó chưa từng có báo động ở trong lòng hắn kịch liệt nhảy lên. Lúc này triển khai tốc độ nhanh nhất ngang trời dịch chuyển bên ngoài trăm trượng. Tại chỗ, một đạo đen kịt dây nhỏ từ giữa xẹt qua lưu lại tàn ảnh, hắc tuyến bạo phát, mấy mét chu vi nơi thoáng chốc phá diện. Không gian dường như linh tinh gương sáng rô nở dê như hiện ra vô số vết rạn nứt, mơ hồ có thể xuyên thấu qua vết rạn nứt nhìn thấy hư không không cách nào hình dung đen kịt thâm thúy ung ủ. Nuốt nước miếng tiếng vang lên, hay ạ xì mà kỳ tủ sắc mặt khó coi mà nhìn xem thường cười gần dậy của ra. Cảm thụ một chút xung quanh chẳng biết lúc nào đã muốn lặng yên bị phong bế không gian. Nội tâm càng là hoảng loạn. Không nghĩ tới, dậy của giả không gian trình độ thế nhưng sâu như thế sẽ rách không gian đối với nó đến nói không lại cho đùa. Hiện tại càng là đóng kín vùng thế giới này, loại kia xa so với hiện thực không gian kiên cố, muốn ở trước mặt đối phương thuấn di thật là gian nan. Thế nhưng ở chính mình am hiểu nhất quy tắc không gian lên bại bởi đối phương. Chẳng lẽ dịch của dạ đúng là sống ngàn tỷ năm lao yêu quái sao cảm nhận được trong đầu hỗn loạn tâm tư, hay ạ sĩ mà kỳ tu lập tức biết đây là nội tâm dao động biểu hiện. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh hoàng. Lại lúc ngẩng đầu, ánh mắt không hề lay động, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nha, dị giới người, ngươi còn không hề từ bỏ. Thực sự là kỳ quái, lấy thực lực của ngươi, hẳn là biết được ngươi và ta sự chênh lệch, tại sao còn muốn phản kháng dịch của dạ to bằng cái thất trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc vẻ mặt, tựa hồ thật sự đối với hạ sĩ mà kỳ tủ không thúc thủ sẽ chết cảm thấy kỳ quái. Luận quy tắc lĩnh ngộ, ngươi kém ta vô số kể. Am hiểu nhất đao thuật đối với này thân cứng rắn giáp bảo vệ liên phá mở phòng ngự đều không làm được. Chẳng lẽ nói, ngươi còn có cái gì cái khác dựa dẫm lạnh rên một tiếng, hãy ạ si mà kỳ tù hét lớn một câu, ngươi thử một chút thì biết vĩnh dạ ra khỏi vỏ, song đao đồng thời chém xuống. Xoay ngang dựng đứng hai đạo trăm trượng giải lụa phá không quét ngang hết thảy, trong đó như là mặt trời cực nóng nhiệt độ cao rất giống xí thiên sứ hạ xuống thẩm phán thập tự, lọc sạch thế gian hết thảy tội ác. Đáng tiếc, lần này đối mặt kẻ địch vượt xa phàm tục tưởng tượng, so với chi địa ngục ma quỷ QNZ không kém nửa phần. Vẫn là vướt rồng thò ra trước, một chảo liền đem ánh đao dập tắt dù cho trong đó chất chứa hỏa hệ quy tắc QNZ không thể đối với tầng kia mỏng manh lớp ra tạo thành nửa điểm thương hại nhưng hạ sĩ mà kỳ tủ vẫn như cũ không buông tha, liên tiếp bổ ra hơn 10 đạo ánh đao. Địa, thủy, hỏa, phong, băng, lôi, các hệ đao khí đạo đạo ác liệt phi phàm, một đao phân biển QNZ thuộc về bình thường. Nhưng là, sở hữu công kích ở chạm tới dưới của dạ thời gian liền mất đi tự thân uy năng. Đừng nói phân biển, nhìn đối phương ứng đối lúc loại kia như do xuân hữu hữu ung dung kình, tựa hồ liền con kiến đều giết không chết tiến lặng, hay ạ xì mà kỳ tủ thu hồi còn muốn chém xuống trường đao, công kích nữa QNZ là vô dụng. Hiện đang xác định, đối phương đã đem sở hữu sáng lập tảng khối tập hợp nhàn nhã triển khai thân thể dưới của dạ đột nhiên không có cào ngứa chẳng kích, trái lại cảm giác một trận không thích ứng. Trầm ổn âm thanh lúc này trở nên lười biếng, vừa nghe cũng làm người ta không nhấc lên được hình. Nhân loại, ngươi công kích đánh vào người rất thoải mái. Tại sao không tiếp tục cũng không phải giới của dạ có ý định trào phúng, nó chỉ nói là xảy ra chuyện thực. Nhưng loại này lời nói thật càng la hại người bất quá, hãy ạ xì mà kỳ tủ không có nửa điểm tức giận dấu hiệu. Lửa giận trong lòng bị hắn cưỡng chế đè xuống, hiện tại, một chuyện khác chiếm cứ toa nở bộ tâm thần của Hà Nở biểu hiện nghiêm nghị. Nhìn trước mắt con kia cưới mây đạp gió màu xanh lục thần long, hãy ạ si mà kỳ tủ trầm giọng hét lớn, ngươi không phải dậy của dạ.